Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 748, chương 747, ta là muốn trở thành Đông Hải Vương nam nhân. Chân thực giới, trong một ngôi tửu lâu, trưởng quỹ chộp lấy hai tay, nhìn xem thưa thớt thực khách, không ngừng thở dài. Ai, bây giờ cái này quang cảnh là càng ngày càng tệ nha. Chấm ngoặc kép, mới tới người cộng tác nghe vậy, nhìn một chút trong tửu lâu trống không không ít cái bàn. Nghi ngờ nói, trưởng quỹ, bây giờ sinh ý khó như vậy làm sao? Trưởng quỹ thở dài một tiếng. Cậu Oa, ngươi từ nông thôn đến, không biết giang hồ dung chuyển a? Cậu Oa lập tức bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Giống như hắn tuổi như vậy, mới từ nông thôn vào thành, đối trong truyền thuyết giang hồ tràn đầy chờ mong. Cho dù chính mình không có cơ hội bước vào giang hồ, nhưng cái này đồng thời gây trở ngại hắn đối giang hồ hướng về. Trưởng quỹ, ngươi cho ta nói một chút đi. Trưởng quỹ nhìn thoáng qua lành lạnh tửu lâu, dù sao cũng rảnh rỗi, liền lôi kéo cậu Oa ngồi xuống. Cái này mới nói, nhắc tới, còn phải theo 2 năm trước Kim Ngao đào tiệc rượu nói lên. Lúc ấy, thiên tiên sứ giả giá lâm chân thực giới. Ngươi biết cái gì là thiên tiên sao? Cậu Oa mờ mịt lắc đầu. Thiên tiên, trong cơ thể sinh ra động thiên, có thể dung nạp một phương thiên địa tại một chiếc lá bên trong. Lực lượng tuyệt không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Đã từng thiên bảng pháp thân cao nhân cùng thiên tiên so sánh, liền như là đom đóm cùng hạo nguyệt. Mà nhân vật như vậy, lại chỉ là đưa thiếp mời sứ giả. Chấm ngoặc kép, chính là bởi vì thiên tiên sứ giả đưa thiếp, thiên hạ pháp thân căn bản không người dám cự tuyệt. Nhộn nhịp tại năm đó Đông Chí tiến về Đông Hải. Chuyến đi này, lại không tin tức, có nghe đồn bị cầm tù, cũng có nói bị giết. Từ đó về sau, liền Kim Ngao đảo đều biến mất. Chấm ngoặc kép, cậu Oa nghe kinh tâm động phách. Hắn mặc dù không biết thiên tiên, nhưng cũng biết pháp thân tại thiên hạ ý nghĩa. Mà nhiều như vậy pháp thân cao nhân, tất cả đều một đi không trở lại. Từ đó về sau, pháp thân mất tích, trên giang hồ trụ cột liền biến thành đại tông sư. Bất quá, đỉnh cấp thế gia hoặc là môn phái đều có đại trận thủ hộ. Ngược lại không có ảnh hưởng gì. Nhưng thế lực bình thường ở giữa, cuồn cuộn sóng ngầm, đều muốn thừa cơ hội này làm chút gì đó. Cùng lúc đó, hải ngoại tiên giới hiện lên tại Đông Hải. Bọn họ pháp thân cũng đã biến mất. Nửa bước pháp thân cùng các đại tông sư ý đồ tranh bá trung thổ. Lúc này, Tẩy Kiếm Các thái thượng thần kiếm Giang Chỉ Vi một mình đơn kiếm, liên tiếp bại hải ngoại tiên giới 7 đại nửa bước pháp thân cao thủ. Hàn Băng Tiên Tử, Diệp Ngọc Kỳ cũng là xuất thủ đại chiến. Từ đó về sau, hải ngoại tiên giới không dám tiếp tục khinh thường trung thổ. Song phương cuối cùng ngồi xuống bàn bạc, bình thường lui tới, chấm ngoặc kép, cậu Oa nghe hoa mắt thần mê, tưởng tượng thấy loại kia kinh thiên động địa tình cảnh. Bỗng nhiên lại nói, có thể cái này cùng chúng ta người bình thường có quan hệ gì? Cùng nhà chúng ta sinh ý cũng không có quan hệ a. Chấm ngoặc kép, trưởng quỹ cười ha ha, vỗ vỗ cậu Oa bả vai. Đương nhiên là có quan hệ. Trận chiến kia về sau, các thế lực lớn nửa bước pháp thân, các đại tông sư nhộn nhịp bế quan tu luyện. Nhưng cái kia Nam Hoang, Ma Đế, cánh chim đã thành, thế lớn khó chế. Chấm ngoặc kép, Ma Đế, cậu Oa nghe lấy cái danh hiệu này, không hiểu có cỗ kính sợ cảm giác. Ma Đế lòng dạ rộng lớn, triệt đề từ bỏ giữa các môn phái của mình quý lý niệm, hoàn toàn mở ra tiệt thế thần công cánh cửa. Vô luận ngươi là thân phận gì, chỉ cần tiến đến Nam Hoang, phàm là tâm hướng võ đạo, đều có thể được đến tiệt thế thần công nhập môn thiên. Chỉ cần ngươi dốc lòng tu luyện, thông qua khảo hạch, liền có thể đến truyền cấp độ càng sâu tuyệt thế thần công. Tiểu tử, đây chính là bao nhiêu môn phái tử đệ tha thiết ước mơ tuyệt thế thần công. Nhưng tại Nam Hoang, nhưng là người người thể luyện. Từ đó trở đi, không biết bao nhiêu giang hồ nhân tài mới nổi. Hàn môn đệ tử chờ đều lặng lẽ đi Nam Hoang. Cái này thần đều tổn thất nhiều như thế võ giả. Chúng ta sinh ý có thể tốt. Cậu Oa nghe tâm trí hướng về, không khỏi tim đập thình thịch. Nếu ta tiến đến Nam Hoang, có phải hay không cũng có thể tu luyện tuyệt thế thần công? Trưởng quỹ thấy thế cũng không tưởng rằng chôn chân. Trên thực tế, sở dĩ mới chiêu cái này đến từ nông thôn người cộng tác, cũng là bởi vì trước đây người cộng tác lặng lẽ đi Nam Hoang. Tiểu tử, ánh mắt đừng chỉ nhìn chằm chằm Nam Hoang, còn có Đông Hải, nhiều như vậy pháp thân mất tích tại Đông Hải. Nếu có thể tìm tới bọn họ còn sót lại thần binh hoặc truyền thừa, chẳng phải là cũng là đại kỳ ngộ. Đông Hải, Nam Hoang đều là người trẻ tuổi mạo hiểm thiên đường, thần đều chỗ nào còn lưu được người a? Chấm ngoặc kép, không có người, làm sao đến sinh ý? Trưởng quỹ than thở không thôi. Cậu oa lại nghe được nhiệt huyết sôi trào. Khó trách nội thành bây giờ ít có tuổi trẻ võ giả đến uống rượu. Nam Hoang, trung thổ trong truyền thuyết, mà đế Tề Chính Ngôn chê khen nửa nọ nửa kia. Nói Tề Chính Ngôn tốt, chủ yếu lấy Hàn môn tử đệ làm chủ. Bởi vì hắn công khai truyền thụ tuyệt thế thần công, chính là thiên hạ người nhỏ yếu phúc. Nói Tề Chính Ngôn là tà ma, đương nhiên là các đại môn phái. Bởi vì Tề Chính Ngôn cái này cách làm không thể nghi ngờ là tại đào móc đại phái căn cơ. Có người đồn, Tề Chính Ngôn chính là tà ma tà đạo, dụ nhân đọa lạc, đầu độc tử đệ tiến về Nam Hoang, trở thành mất đi bản thân nô lệ. Nhưng mà, trên thực tế Nam Hoang lại tràn đầy sinh cơ. Nơi này khắp nơi có thể thấy được chuyên tâm người luyện võ. Phần lớn đều là bần hàn tử đệ, nhưng ánh mắt sáng tỏ, tràn đầy đối võ đạo tương lai hướng về. Ngoại trừ võ giả bên ngoài, còn có mắt bên trong tràn đầy hy vọng lao động người. Bình đẳng, tự cường, đây chính là Tề Chính Ngôn hiện nay lý niệm. Tại cái này mảnh dòng lũ phía dưới, Nam Hoang tản ra hoàn toàn mới sinh cơ. Mà lúc này Tề Chính Ngôn chính đoan ngồi tại trong thư phòng. Ngũ quan phổ thông, khí thế phổ thông, không có bá khí, không có ngạo khí, liền phảng phất một cái phổ thông thông võ giả. Nhưng ánh mắt bên trong lại tràn ngập một cỗ khiến lòng người cam tình nguyện muốn đi theo mị lực. Hắn nhìn thẳng phía trước, tiện tay mang tới một bản cổ tịch. Trên thực tế, nơi này cổ tịch phần lớn đều là phổ thông phiên bản. Dù cho có chân chính liên quan đến bí ẩn, cũng đều là Tề Chính Ngôn chính mình tổng kết hấp thu ma hoàng móng bên trong truyền thừa kinh nghiệm kiến thức, sau đó chính mình viết ra. Đương nhiên, cái này không gọi cổ tịch. Bất quá, trong tay hắn cái này vốn nhưng là chân chính trên ý nghĩa cổ tịch. Chính là dưới trướng ma tướng thu thập mà đến, ghi lại thời đại Trung Cổ rất nhiều kỳ nhân dị sự. Trung Cổ bá vương, chứng được bá vương chân thể, bá tuyệt thiên hạ, trong lúc thiên tiên cảnh giới lúc, trọng tân định nghĩa, mạnh nhất thiên tiên. Khó tìm địch thủ, nhưng tại một chỗ lăng tẩm bên ngoài, đại chiến ẩn thế kỳ nhân Trịnh Kiện mà không thắng. Cuối cùng cũng bị một vị khác kiếm tiên lấy thần thông thu đi. Chấm ngoặc kép, La Thành bên ngoài, kỳ nhân Trịnh Kiện cùng một vị khác kiếm đạo cường giả Mạnh Tiên Sinh, tiện tay phê bình thiên hạ đứng đầu kiếm pháp, liệt ra bảy đại đứng đầu. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy nơi này, Tề Chính Ngôn mặc dù mặt không hề cảm xúc, có thể trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Trong này ghi lại mấy món thời đại Trung Cổ giật sự, trong đó liên quan đến Mạnh Tiên Sinh, làm sao cảm giác như vậy giống hắn đâu? Hắn không biết, bởi vì Trịnh Kiện tại Tiệt Tiên Môn nhắc nhở, đặc biệt cường điệu miêu tả Trịnh Kiện sự tình liên quan tới Tiểu Mạnh, thì là biến mất danh hiệu, chỉ lấy Mạnh Tiên Sinh tương xứng. Rất hiển nhiên, Tề Chính Ngôn trong tay trong quyển sách này ghi lại sự tình, tám thành xuất từ Tiệt Tiên Môn. Cùng lúc đó, Tẩy Kiếm các bên trong Giang Chỉ Vi cũng lòng có cảm giác đọc cổ tịch. Bất quá nàng nhìn thấy nhưng là lấy kiếm thánh Tiểu Mạnh làm chủ cố sự miêu tả. Bên trong nhân vật chính là Tiểu Mạnh cùng Càn Kiếm Trác Triều Sinh. Đến, đây vốn là theo Thiên Địa Kiếm Tông lưu truyền xuống. Trong này, Trịnh Kiện cũng bị biến mất tên, chỉ lấy Trịnh Tiên Sinh tương xứng. Tốt a, Trịnh Kiện cùng Mạnh Kỳ, hai cái này trái đất đồng hương, ở phương diện này thật sự là lạ thường nhất trí. Hoàn toàn không cần nói rõ, ngầm hiểu lẫn nhau là được, đều là tâm cơ hàng. Đông Hải phần cuối, vô số thuyền biển tung hoành ở đây, tìm kiếm lấy trong truyền thuyết Kim Ngao đảo vết tích. 2 năm trước, chân thực giới cùng hải ngoại tiên giới Pháp Thân Tổng sẽ ở đây. Chợt cùng nhau mất tích, có truyền thuyết vẫn lạc, cũng có truyền thuyết bị cầm tù. Bất quá, vô số người đều tin tưởng nơi này tất nhiên ẩn giấu đi pháp thân bọn họ truyền thừa. Thần binh các loại, cho nên 2 năm qua chạy theo như vịt, hồi lâu không yếu, thậm chí còn lưu truyền một câu nói như vậy. Đông Hải phần cuối, muốn pháp thân bọn họ bảo vật sao? Muốn lời nói có thể toàn bộ cho ngươi. Đi tìm đi, pháp thân bọn họ tất cả truyền thừa bảo vật đều để ở đó bên trong. Sau đó, vô số mơ ước trở thành Đông Hải Vương các cao thủ thanh niên tràn vào Đông Hải. Pháp thân truyền thừa đem bọn họ mộng tưởng hoàn toàn hấp dẫn đi vào. Trở thành Đông Hải Vương. Đồng thời tìm tới trong truyền thuyết pháp thân bọn họ bí bảo. Mạo hiểm một khi bắt đầu, cho đến bây giờ chưa từng có nửa điểm suy yếu. Mà lúc này, một chiếc to lớn trên tàu biển, một cái đầu đội nón cỏ thiếu niên chính hưng phấn nhìn xem xung quanh. Quét mắt khả năng tồn tại truyền thừa cùng bảo vật, hắn bất quá cửu khiếu tu vi, nhưng trên mặt lại mang theo sáng sủa nụ cười. Tiểu tử, ngươi cũng tới tầm bảo a? Bên cạnh một tên tráng hán trên cao nhìn xuống nói, toàn thân bộc phát bắp thịt biểu lộ rõ ràng đây không phải là một cái người hiền lành. Không sai, ta là muốn trở thành Đông Hải Vương, nam nhân. Tìm đến truyền thừa, trở thành vùng biển này vương. Mũ rơm thiếu niên lớn tiếng nói, tinh thần phấn chấn, tràn ngập tự tin cùng ước mơ. Chỉ bằng ngươi, cái này gầy cánh tay mảnh chân, một cái sóng lớn đánh tới, ngươi tiểu tử này liền không có, còn muốn trở thành mảnh này biển vương giả, nằm mơ đi thôi. Tráng hán khinh thường nói, ngươi có thể không cần xem thường ta. Cảm xúc bành trướng, vô hạn ảo tưởng, đón gió vung đánh ngàn cơn sóng. Thiếu niên bất bại chỉ nhiệt huyết, ta là sẽ không bỏ qua. Mũ rơm thiếu niên lớn tiếng nói, không nhúc nhích chút nào. Đúng lúc này, vùng biển này đột ngột hiện ra vạn đạo hào quang, ngàn tia điềm lành, là truyền thừa muốn hiện thế sao? Mũ rơm thiếu niên nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng chờ mong. Trên thực tế, không riêng gì hắn, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại một vùng biển này. Nơi xa còn có vô số thuyền biển ngay tại phi tốc chạy đến. Dị tượng như thế, không phải pháp thân cao nhân truyền thừa xuất thế còn có thể là cái gì? Tráng hán đầu tiên là bị cái này mỹ lệ cảnh tượng hấp dẫn tâm thần. Chợt trong lòng đột nhiên run lên, lấy lại tinh thần, trong ánh mắt dần dần hiển lộ ra nồng đậm sát cơ. Chỉ bằng tiểu tử ngươi, cũng xứng tham gia trận này truyền thừa tranh đoạt thịnh yến. Trong lòng hắn cười lạnh đồng thời, không chút do dự nắm tay đánh phía thiếu niên sau đầu. Nhưng mà, mũ rơm thiếu niên phảng phất sớm có đoán, bóng dáng chợt nhất truyền, toàn thân cửu khiếu chân nguyên bộc phát, một đạo kiếm quang nháy mắt lướt qua tráng hán yết hầu. Cho đến thu kiếm, một đầu tơ máu hiện lên tại tráng hán cái cổ, đầy mắt đều là vẻ không thể tin, nhưng mà thân thể lại ầm vang ngã xuống. Ta đã nói rồi, ta nhưng là muốn trở thành Đông Hải Vương, nam nhân. Mũ rơm thiếu niên mỉm cười nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô biên hào quang bên trong, từng đạo cường giả bóng dáng nổi bật, chỉ là khí tức, liền đã dẫn phát vùng biển này biển gầm. Thiếu niên trong mắt thần thái ảm đạm xuống. Truyền thừa hết rồi, có chỉ là biến mất 2 năm pháp thân các cao nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.